Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 11 của bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ đến từ tác giả Vân Bích. Và sau khi lắng nghe xong thì hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Ngoài ra, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ, tác giả Vân Bích, qua giọng đọc của anh Sa. Ông Quốc gật đầu. Cháu dâu của ông đã trưởng thành rồi. Ông không nên ngăn cản quyết định của con bé. Mà cũng lúc này, câu nói kia của Hoàng Ngân lọt vào tai Khang, chạy sâu vào tận đáy lòng, cứ quanh quẩn ở đó một cảm giác tê ngứa kỳ lạ. Có một sự tán thường không hề nhẹ đối với lối sống độc lập, tự chủ, không dựa dẫm vào ai. Trái khuấy làm trong một góc tâm tư, Khang loáng thoáng nỗi buồn không tên, ghi nhớ đến câu nói: trái tim của một trong hai đứa thay đổi thì sẽ ngẩng cao đầu mà bước đi. Người ta chuẩn bị sẵn sàng tâm thế rồi hay sao vậy? Hiểu nhầm kia cứ như vậy mà được giải quyết. Ngân cũng không kèm quay về phim trường tiếp tục công việc của ngày hôm đó, nên cũng không hề biết ngay trong buổi chiều mà cô vắng mặt, có một thành viên cũ cũng gia nhập đoàn phim với vị trí mới. Còn người vốn dĩ đảm nhận vai mơ đã bị thuyên chuyển qua nhân vật Sen thay thế cho diễn viên Mỹ Trinh vì phải điều trị mặt trong khoảng nửa tháng mà bị cắt mất vài diễn. Mấy người trong tâm thế gai mắt đối với Hoàng Ngân, dù là nhân vật Sen hay mơ thì sự đối đầu cùng nữ chính trong kịch bản không hề nhỏ. Mỹ Tú thầm nghĩ vai Sen cũng được, cô ta nhất định sẽ giúp em Trinh trả thù con nhỏ khó ưa kìa. Bộ phim xa đấu chính thức xác nhận bảng phân vai một lần cuối. Đối với Hoàng Ngân, việc có thêm một đối thủ trong phim xuất sắc như Thủy Chi là áp lực mà cũng là động lực. Cô lại càng phải cố gắng gấp bội để chú Vũ không hối hận với quyết định lúc trước. Vì vậy, những cảnh quay đầu tiên của phim, khi nữ chính còn chưa đi làm lễ nhà phố ông Mão, được cô diễn rất tốt. Cùng thời điểm, bộ phim Tâm Cám 4.0 thống kê doanh thu, lợi nhuận thu được 22 tỷ đồng, khiến cả đoàn vô cùng phấn khởi. Ông chủ của cánh buồm Việt quyết định mở tiệc mừng khao hết thảy thành viên trong bộ phim. Thủy Chi, Kiều Ninh, Hoàng Ngân tất nhiên cũng có mặt. Kiều Ninh lần trước gửi đồ đến nhà cho ông của sếp soái ca, đợi mãi không thấy Hoàng Ngân xảy ra chuyện gì thì cũng thất vọng. Cô ta tranh thủ lần này một cơ hội tốt để xử đẹp Hoàng Ngân ngay trước mặt chồng Khang, để xem khi tần mắt chứng kiến vợ mình lăng loàn chắc nít, anh Khang còn có thể tha thứ bao che cho cô ta thêm lần nào nữa không đây. Chủ ý đã có, Kiều Ninh lập tức chuẩn bị cho kế hoạch. Cô ta lên mạng tìm kiếm loại kính dùng phù hợp cho phái nữ. Trong số những lựa chọn, Ninh cảm thấy khả thi nhất làm dạng xịt không mùi. Trong số rất nhiều nhãn hiệu, Ninh lại còn cố tình lấy loại có dược tính mạnh nhất. Khâu đầu tiên đã xong, Kiều Ninh còn khéo léo nhắn nhủ Thủy Chi động thông Quốc Cường tìm nhiều cơ hội tiếp cận chinh phục Hoàng Ngân. Lý giải với Thủy Chi làm như vậy sẽ đào sâu khoảng cách giữa vợ chồng nhà nọ. Sâu xa là muốn khi Thuân phát tác, Hoàng Ngân sẽ nhanh chóng tìm đến Cường mời gọi câu dẫn để thỏa mãn dục tính của bản thân. Thủy Chi là người đủ thông minh, không cần nói rõ cũng có thể suy luận ra trong lời nói của Kiều Ninh có gì đó mờ ám. Nếu như đã là đặt bẫy cho đối thủ của mình thì quá tốt, chi sao có thể chối từ. Người nào người nấy đều hồi hộp mong chờ kịch vui. Đêm tiệc mừng thành công của bộ phim rồi cũng đến. Thủy Chi trong chiếc váy đằng trước kín đáo, đằng sau thì khoe tròn bờ lưng trần gợi cảm, gần như chiếm trọn tâm điểm của buổi tiệc. Mọi người ai nấy trầm trồ, quả không hổ danh ngọc nữ. Tình hào thắng khiến chị rất mong đợi sự xuất hiện của Hoàng Ngân. Chỉ để lấn át tình địch bằng cái khí chất xinh đẹp quyến rũ hơn người của mình. Nhưng mà Ngân thì không quá chú trọng về điều này. Cô chỉ chọn chiếc váy gam màu trắng tinh, von lụa hai lớp, tay phồng cổ vuông. Cành trang điểm của Ngân cũng rất nhẹ nhàng. Tóc buộc cao bằng chiếc kẹp đính ngọc trai đơn giản mà phù hợp với trang phục. Vì là giữ bí mật về hôn nhân của mình nên Khang cố tình đi trước. Giây phút nhìn thấy ai đó bước vào, nơi lồng ngực của Khang nảy lên những nhịp tim xốn xang khó tả. Không phải là bởi vì đối diện với một thân ảnh khoe tròn, những đường cong mề hoặc, mà là một bóng sáng yêu kiều thuần khiết, giống như nàng công chúa nhỏ vậy. Lần đầu tiên Khang được nhìn thấy người nào đó với phong cách như thế này, tầm mắt của anh vô thức rơi xuống trên người của cô. Đồng cảm với chồng Khang, tâm trí của Quốc Cường cũng bị hút chặt vào cô gái xinh đẹp ngây thơ trước mặt. Như Thủy Chi đã đồng viên, anh càng quyết tâm chinh phục, bước thẳng đến đưa tay diều Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ hơi nhíu mày đáp khẽ. Không cần đâu anh Cường à, em tự đi được mà. Anh vẫn là bạn của em mà, đúng không? Nếu như vậy em không được từ chối sự quan tâm của một người bạn. Chúng ta còn hợp tác trong phim Gia Đố kia nữa. Đừng để mình bị gượng gạo cảm xúc mỗi khi hợp tác với nhau, được chứ? Quốc Cường phân tích hợp lý. Hoàng Ngân nghĩ xong cũng không thể phản bác, nên không tránh né nữa. Mà điều này thì lại lọt vào tầm mắt của chồng Khang, khiến anh dâng lên ngọn lửa nóng trong lòng. Đang muốn bước đến gần nhắc nhở Ngân giữ hình tượng, tránh gây rắc rối không đáng có. Thủy Chi đã nhanh trí mời Khang ngồi vào vị trí quan trọng nhất trong buổi tiệc. Phía bên kia, Kiều Ninh rất phối hợp, chỉ cho Cường chỗ ngồi thích hợp dành cho hai người. Và để cho kế hoạch thuận lợi, Ninh phải kiềm nén sự chán ghét, ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Ngân. Phía trên ghế chủ, Khang nhìn Cường tỉ mỉ, lột vỏ tôm, đặt vào bát cho Ngân. Ánh mắt của anh lại càng thêm nổi lửa. Anh bực dọc, nâng ly liên tục. Cử chỉ bộ sáng tầm mắt khiến Thủy Chi rất không thích. Nhưng mà anh uống càng nhiều thì lại hợp ý cô ta. Thế nên cũng không cần phải ngăn cản làm gì. Kiều Ninh cảm thấy thời điểm nhiều người đã say sưa, thích hợp để tiến hành kế hoạch. Cô ta giả vờ vào nhà vệ sinh, dùng nước kinh dụng không mùi xịt nhiều vào chiếc khăn ướt, rồi xếp gọn lại vào bao bì, được sản phẩm như ban đầu. Quay trở về bàn tiệc, Kiều Ninh len lén đặt bao khăn giấy lên bàn như cũ. Qua tầm 5 phút, cô ta giả vờ bất cẩn, đẩy ngã ly nước, làm ướt chiếc váy của Hoàng Ngân. Thời cơ đã đến, Ninh rút ngay chiếc khăn giấy trên bàn, rồi rối rít lau nơi ngực áo, lại còn cố tình chạm lau ở cổ và cánh tay của Ngân. Miệng thì cứ vờ vịt áy náy, nhưng mà cánh môi thì kéo nhẹ sự đắc ý, bởi vì kế hoạch sắp sửa thực hiện. Hoàng Ngân không thích cái cách thảo mai của con nhỏ Ninh này. Cô từ chối nó nên mới lùi về phía sau một bước. Không hiểu vì sao đầu Ngân có một chút choáng váng, liền xin phép vào nhà vệ sinh. Kiều Ninh chớp lấy thời cơ nhắc nhỏ Quốc Cường. Em thấy chị Ngân dường như không được ổn cho lắm. Mà nhớ không nhầm thì tiểu lượng của chị ấy rất kém. Hay là anh đi với em xem chị ấy thế nào, còn giúp chị ấy một chút. Bởi vì có cả Kiều Ninh cùng đi thế nên Quốc Cường cảm thấy yên tâm hơn, liền đồng ý ngay. Được, đi thôi. Nhưng mà khi đến gần lối rẽ vào nhà vệ sinh nữ, Kiều Ninh giả vờ có điện thoại gọi đến, cô ta bảo Cường. Anh đi trước đi, em nghe điện thoại một lát sẽ theo sau. Về phần Thủy Chi, sau nhiều lần muốn biến quan hệ của mình với chồng Khang sang kiểu gạo nấu thành cơm, theo cách tự nhiên nhất, nhưng thất bại. Lần này cô ta quyết định chơi lớn một phen. Quá trình tìm hiểu về những sản phẩm hỗ trợ phòng the có trên thị trường, Thủy Chi cảm thấy an toàn nhất chính là một dòng mà cô đã lựa chọn, có thể dùng được cho cả nam lẫn nữ. Thế là ngoài suy đoán âm mưu của Kiều Ninh dành cho Hoàng Ngân, Chi còn chuẩn bị thêm giải pháp phụ. Thời điểm thê ánh mắt chồng Khang cứ chăm chăm về phía Hoàng Ngân nơi dãy ghế bên kia, Đôi tay của Chi dưới bàn không kìm nén được sự ghen tị tức tối, bấm mạnh móng tay đã được chăm chút đẹp đẽ. Người thấy mùi nguy cơ đến hồi đỉnh điểm, Chi nhủ lòng cơ hội hôm nay vô cùng quý giá, và cô ta không cho phép mình thất bại. Suy nghĩ xong, Chi mở túi sách, lấy ra thanh kẹo xinh gum đã sớm được ngụy trang thành thương hiệu thông dụng phổ biến trên thị trường. Thanh kẹo được kín đáo đưa sang cho Khang, Chi nhỏ giọng rồi nói: anh uống nãy giờ cũng không ít đâu, ngậm một thanh kẹo này cho tỉnh táo, lần nữa còn đưa vợ về nữa chứ. Tiếng vợ thời điểm này rất trêu ngươi đối với Khang. Anh ta không nghĩ ngợi gì cả mà mở luôn thanh kẹo, cho phần cao su vào mồm rồi nhai. Mắt của Khang nhìn theo sóng mắt Quốc Cường chưa từng rời khỏi bóng hình của Hoàng Ngân, mà như bập bùng ngọn lửa vậy. Nhai kẹo được tầm 5 phút, Khang cảm thấy cả người lại ngay càng nóng. Nghĩ là do thời tiết, Khang mở một cốc áo nơi cổ ra cho thoáng, sẵn tiện lấy cốc bia uống ở ngực giải nhiệt. Quái lạ làm cơn nóng không hề giảm, chỉ thấy cả người ngày càng ngơ ngáy khó chịu. Nghẹt ngát thay, anh còn cảm thấy nơi nào đó bắt đầu có những phản ứng rất đối kỳ quặc. Không hiểu suốt cuộc là mình bị làm sao, Khang đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh một chút, lại bị Thùy Chi hỏi: sếp đi lấy cái gì ạ? Để em giúp anh một tay nhé. Quan sát biểu hiện của chồng Khang từ nay đến giờ, Chi đoán hiện tại dược tính đã phát huy công dụng. Lời này vốn là để tìm cớ rời đi với Khang, đạt được mục đích ban đầu mà cô ta sắp xếp, nhưng mà Khang lắc đầu từ chối. Không cần đâu Ngân, anh ra ngoài một chút sẽ quay lại. Rồi chồng Khang nhấc chân bước thật nhanh, bỏ lại phía sau lưng có người về một cái tên Ngân mà Khang gọi nhầm, điền tiên đến không chịu đựng được. Chồng Khang không có mặt ở đây cũng là lúc Hoàng Ngân bị trúng chiêu trò độc địa của Kiều Ninh. Một cảm giác cồn cào xa lạ bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ, cộng với thái độ ân cần nên đáng nghi của con Ninh, khiến Ngân có một dự cảm không hề tốt. Khổ thân Ngân, choáng váng chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, ngược lại càng cảm thấy đau đầu chóng mặt hơn nữa. Qua một lúc thì Ngân gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Quốc Cường đỡ gần nhà vệ sinh dành cho nữ, nhìn thấy dáng vẻ của cô liêu siêu bước ra thì liền phóng thẳng đến. Cường nghe Ngân giọng mệt mỏi ngắt quãng: Em khó chịu quá, em muốn về. Được, để anh đưa em về nhà nhé. Không cần xin phép sếp lớn, Cường tự quyết định đưa Hoàng Ngân rời khỏi buổi tiệc. Kiều Ninh chỉ đợi đến lúc này lưu lại những hình ảnh thân mật của Quốc Cường cùng với Hoàng Ngân làm bằng chứng thuyết phục nhất. Lần trước không chân thực vì sự sắp xếp hình ảnh, nhưng mà lần này thì đã có thuốc rồi. Con nào khốn nạn ấy còn lâu mới vượt qua ải này nhé. Để rồi xem, sau chuyện này, chỉ cần thả tiếng gió rằng nó vốn là phụ nữ đã có chồng, lại còn đi ngoài tình, ai còn dám dung nạp nó trong giới showbiz này nữa. Kiều Ninh mỉm cười tà mì, đăng chỉ theo sát hai thân ảnh phía trước, liên tục chụp ảnh cho đến khi Quốc Cường dìu Hoàng Ngân ngồi hẳn vào ô tô. Bước tiếp theo, Kiều Ninh lấy điện thoại ra hiệu cho thám tử đã được sắp đặt trước trong kế hoạch, đuổi theo chiếc xe vừa đi khỏi. Cô ta cẩn thận dặn dò: chụp lại toàn bộ hình ảnh hai người đó bước vào khách sạn, rời đi ra làm sao. Những chi phí phát sinh cứ báo lại với tôi là được. Những điều Kiều Ninh nói Thùy Chi đều nghe rất rõ. Vừa nãy thì Khang không đồng ý cho Chi đi cùng, nên cô ta kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. Thâm tâm Chi nghĩ, khi dược lực phát tác mạnh mẽ, xem anh có thể kiềm chế được nữa hay không đây. Cơ mà Khang còn chưa kịp quay lại, Chị đã phát hiện hành động của Ninh rất mờ ám. Không nén được sự tò mò về mưu hèn kế bẩn của Kiều Ninh, cô ta bèn theo sát và nắm được tất cả. Thùy Chi cảm thấy như vậy cũng tốt. Một người vợ rẻ rách cắm sừng cho chồng, bị người ta phanh phui lên án trên cộng đồng mạng, mà bằng chứng xác thực như vậy, tự ái đàn ông có thương mấy thì cũng buông tay thôi. Chồng Khang mà Chi biết là một người coi trọng sĩ diện, chỉ cần cô ta biết canh khích tướng, hôn nhân này chắc chắn sẽ đứt đoạn ở đây thôi. Nhưng mà để kế hoạch diễn ra thuận lợi suôn sẻ theo như sắp xếp của Kiều Ninh, quan trọng nhất là Quốc Cường phải đưa Hoàng Ngân vào một khách sạn nào đó. Thủy chỉ cân nhắc, rồi tìm một góc kín đáo gọi điện thoại cho Cường. Anh Cường, anh có thấy chị Ngân ở đâu không? Anh Khang đang tìm chị ấy, dáng vẻ giận dữ bực bội lắm đấy. Sao lại như vậy? Em không biết. Nhưng mà chị Ngân đêm nay mà không về, tức không khéo anh Khang đuổi chị Ngân ra khỏi nhà mất thôi. Mà anh Cường, anh có gặp chị Ngân không vậy? Quốc Cường xưa nay không nói dối. Xong lần này về hạnh phúc cả đời mình, anh quyết định trái lương tâm một lần. Giọng của anh có phần gượng gạo. Không có. Thủy Chi đương nhiên biết rõ. Ngữ điệu này càng khiến cô ta vừa lòng. Trên môi câu lên nụ cười sắc sảo. Thanh âm cất lên trái ngược với dáng vẻ. Vậy thôi, em không phiền anh nữa. Để em tìm tiếp, nhắc nhở chị ấy một chút. Quốc Cường không quen nói dối. Kết thúc cuộc gọi sớm, Thanh càng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại là Hoàng Ngân, đầu óc mê muội, lại càng thêm khao khát thứ nước hoa nam tính láng đáng quanh sống mũi lúc được Quốc Cường dìu đi. Ngồi trên xe, nghe thanh âm anh ấy dịu dàng, hương thơm trong một không gian kín đáo của ô tô lại càng thôi thúc bản năng của cô gái nhỏ. Ngân phải cắn chặt môi, hai tay nắm chặt để ngăn cái cảm giác ngơ ngáy. Thần trí của cô ngày càng trượt dài, khiến cô lại càng chắc chắn là mình đã sơ sẩy, chống phải mưu ma trước quỷ của con Ninh độc ác kia. Nỗi sợ hãi vào một đêm đành mạnh nào đó thôi thúc Ngân rụm xác Cường. Tăng tốc đi, em mệt quá. Được rồi. Hoàng Ngân bấu hai cánh tay thật chặt vào ghế, mắt nhắm nghiền lại cố gắng kiểm soát lý trí mỏng manh. Chiếc ô tô bất chợt dừng lại, Ngân mở mắt, trước mặt thì mơ mơ ảo ảo, trong khi cô không ngừng nhắc nhở mình. Đến nhà rồi, còn một chút nữa thôi. Nhưng mà khi cô bước xuống, nơi cô nhìn thấy không phải là căn biệt thự nhà họ Đào, mà là một khách sạn hàng sang. Ngân nhăn nhó. Sao lại... Em đang mệt. Vào nằm nghỉ một lát đi. Anh đi mua thuốc cho em uống. Bao giờ khỏe thì anh đưa về nhà. Dứt lời thì Cường nhanh nhẹn dìu Hoàng Ngân đi vào bên trong, nói ngay với Lê Tân. Cho tôi một phòng loại tốt. Trước khi xuống xe, Cường đã kiểm đeo khẩu trang và lấy một chiếc che nửa gương mặt cho Ngân, đề phòng tai tiếng không đâu đến với cô. Anh ta hoàn toàn không biết chỉ một động chạm cơ thể ngay lúc này thì công sức tính tâm kiềm chế của Hoàng Ngân đã hoàn toàn đổ sông đổ biển. Khát vọng nguyên thủy trỗi dậy. Ngân giống như con mèo nhỏ rúc vào lòng của Cường rồi nói. Em khó chịu quá. Em nóng quá. Cường nghe như vậy tưởng Ngân bị sốt, vội vàng áp tay lên trán của Ngân. Có cảm giác như cả cơ thể của cô lúc này nóng như lửa đốt vậy. Chạy đi mua thuốc hạ sốt. 5 phút sau đó, chiếc thẻ từ được tra vào ổ khóa. Người con trai vừa nhấc một chân thì đã bị Hoàng Ngân cuốn lấy. Cô gái nhỏ phát ra tiếng thở gấp, giọng nói thì thống khổ van xin. Giúp tôi không chịu được nữa. Tôi... Ngay lập tức cánh môi người con trai phủ xuống đôi môi căng mọng, hơi thở hai người giao thoa, phả ra sức nóng mãnh liệt. Nụ hôn gấp gáp di chuyển qua thủy tai của cô gái, thổi hơi nóng đặc quánh. Ngân như cảm nhận một luồng điện chạy dòng sống lưng. Bàn tay của Ngân hành động theo bản năng, ôm chặt rồi vuốt ve sống lưng của người trước mặt. Chàng trai cũng rơi vào mê loạn, bàn tay bắt đầu mơn trớn nơi cơ thể của cô. Da thịt mềm màng, tỏa ra hương hoa nhẹ dịu dễ chịu, càng khiến cho anh phấn khích, xót vào tai Ngân thanh âm vô cùng dễ nghe. Anh yêu em. Ngân lúc này mơ mơ hồ hồ đâu còn quan tâm gì nữa. Phối hợp cùng ai đó kéo lệch một bên vai của chiếc váy, giọng cô vẫn yếu ớt như van cầu. Tôi nóng quá. Rất nhanh thì người con trai đã tuột hên chiếc váy trắng tình bồng bềnh như công chúa của Ngân. Giờ phút này, làn da của cô trắng nón mịn màng. bất cứ người nào cũng không thể nào cưỡng chế lại được. Anh lao đến giải lên làn da của cô những màu hồng đậm nhạt, rồi say mê thưởng thức. Dục vọng đã đến hồi cao trào, ai đó làm sao có thể dừng lại. Anh dẫn dụ người phía dưới bằng những nụ hôn cuồng nhiệt từ eo xuống bụng, rồi trêu chọc trên cơ thể của cô. Hoàng Ngân qua khoảnh khắc oằn mình vơi lần đầu tiên như bị xé rách. Dược tính của thuốc khiến cô nhanh chóng quên đau, chỉ còn lại khao khát được lấp đầy. Trong khi người phía trên càng hưng phấn, thì Ngân giờ phút này cảm thấy cơ thể bồng bềnh như trên chín tầng mây. Không biết là qua bao lâu, Hoàng Ngân cửa mình trong chiếc chăn, thấy cơ thể của mình nặng nề nhức nhối. Đợi đến lúc thẩm thấu cơn đau buốt ở nơi nào đó, cùng với sự lành lành trống trải kỳ lạ trên cơ thể, cô cũng hoảng hồn ngồi bật dậy nhìn kỹ trong chăn. Cả người cô bắt đầu run rẩy nhìn quanh. Vì sao cô lại ở đây? Cô nhớ là anh Quốc Cường đưa cô về nhà. Lẽ nào lại... Cũng ngay lúc này, cửa phòng tắm bật mở. Người con trai với cơ ngực săn chắc, cơ bụng sau múi, bước ra vơi chỉ đầu một chiếc khăn tắm màu trắng ở nơi thân dưới. Chuyện gì vừa xảy ra trong gian phòng này không cần nói cũng biết. Hoàng Ngân không ngờ mình lại nhìn nhầm người này mất rồi. Cô nhớ mày trợn mắt rồi quán. Tại sao anh lại làm như vậy? Đồ khốn. Vừa nói thì Hoàng Ngân vừa vân chiếc gối về phía người nào đó. Người con trai lách người, vô tình làm tuôn chiếc khăn tắm, lộ ra cơ thể của anh ta. Ngân tức tối đến ngàn họng, xoay mặt đi nhưng không dừng lại tiếng mắng. Cút ngay cho tôi đi. Lúc bấy giờ, ai đó từ nay đến giờ cứ lặng im cũng đã lên tiếng. Ngân à, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Lâm Quốc Cường tỉnh lại, trên người không một mảnh vải che thân. Nhớ đến cuộc hoan ái vừa diễn ra, môi anh bất giác câu lên một độ cong đẹp mắt. Qua đêm nay, khoảng cách giữa hai người đã thực sự được xóa bỏ. Anh không có lý do gì để chiều kém người đàn ông tệ bạc kia nữa. Nhất định phải giành lấy Hoàng Ngân về tay. Chỉ có điều tại sao hôm qua anh lại dâng lên cơn khao khát tột độ như vậy? Bình thường thì anh tự tin với khả năng kiềm chế của mình lắm cơ mà. Nhưng mà không thể nào nghĩ người lâu. Cường liền nhìn vào cô gái mình yêu thương. Nơi cổ của cô có những vết hôn đầm màu, chứng tỏ đêm qua cuộc mây mưa quyết liệt đến cỡ nào. Càng nghĩ thì Cường lại càng muốn bù đắp cho cô gái nhỏ, dịu dàng nói. Xin lỗi em, nhưng mà anh không bao giờ ân hận vì chuyện này đâu. Thanh âm tự tính khiến cô gái cũng quay mặt sang, mà đối mặt với người con trai đó. Nụ cười của Quốc Cường đang nở rộ về hạnh phúc ngập tràn, bỗng nhiên sững lại. Cô là ai? Em là fan của anh. Em thích anh từ rất lâu rồi. Đêm qua em thực sự rất vui. Cầm miệng lại cho tôi. Rồi thì Quốc Cường đứng bật dậy, kéo chiếc chăn che chắn nơi nhạy cảm của mình. Nhưng mà tấm chăn di chuyển thì càng lộ ra thân thể trần truồng của người phụ nữ trước mặt. Cường lúng túng quay mặt nghiêm giọng. Cô mặc áo vào ngay cho tôi đi. Dạ. Cô gái nọ rất biết nghe lời, lập tức bò xuống nhặt lại quần áo bị vân rơi mặt đất. Quốc Cường cũng gom vội đồ đạc của mình phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Khi anh bước ra là một gương mặt sét lạnh, tia mắt đỏ ngầu bắn về phía người phụ nữ lạ mặt rồi gầm to. Vì sao cô lại ở đây? Rốt cuộc là cô có âm mưu gì vậy? Không phải. Có người xưng là bạn anh, nhờ em chăm sóc giúp bởi vì anh ta có việc đi gấp. Nhưng mà em vừa vào thì anh đã nhào đến ôm chặt lấy em cơ mà. Cô gái run giọng kể lại. Quốc Cường nghe như vậy mới cau mày nghiêm túc hồi tưởng lại thời điểm mình đi mua thuốc cho Hoàng Ngân. Nhưng mà lúc quay trở lại có người báo là cô gái đi cùng với anh đã chuyển qua phòng khác. Anh không biết vì sao Ngân lại làm như vậy. Muốn gọi cho người thương thì cô gái kia lại nói. Cô ấy sẵn tôi nhắn với anh làm được một lát. Rượu ở đây, anh cứ uống trước đi. Một lát nữa cô ấy sẽ quay lại uống cùng anh. Cường đoán rằng Hoàng Ngân có chuyện không vui về tên đàn ông đốn mặt chàng hoa kia. Quậy đa sản như vậy chắc là có chuyện cần giải quyết một chút. Cường chỉ còn cách chờ đợi. Trong lúc buồn chán, anh mở chai rượu rót cho mình một ly. Ngay đến đây thì sóng mắt Cường bắt đầu tối lại. Rượu kia chắc chắn có vấn đề. Lúc đó anh chỉ uống qua chừng nửa ly thì đầu óc đã lưng lưng, cả người sao sức khó tả. Qua một lúc thì trước mặt cũng dần mờ đụng không nhìn rõ. Rồi đến khi cảm nhận mùi hương nữ tính tiến vào, cơ thể của anh đã không thể nào kìm nén được nữa. Vì vậy mới... Quốc Cường vò đồ bứt tóc. Đây thực chất là một âm mưu. Nhất định có cả bầy trò nhúng chàm anh. Có lẽ nào... Ngay lúc này gương mặt hiện ra trong đầu của Cường chính là Trọng Khang, tên tình địch đáng ghét. Cô gái này cũng nói người xúi giục cô ta là một người đàn ông, không thể nào nhầm lẫn. Không ngờ bề ngoài tốt má, nhưng mà bụng xả hắn ta lại hèn hạ bị ổi như vậy. Hắn rõ ràng là một tên ích kỷ, không thích, nhưng mà cũng nhất quyết không cho người khác cơ hội. Cường thống hận, đập mạnh tay lên bàn khiến cô gái kia hốt hoảng, không dám hé răng nửa lời. Nhưng mà cái mùi hương hoa nái thoang thoảng khiến Cường lại càng điên tiết, nhìn chừng chừng cô gái rồi đuổi thẳng. Cô cút ngay cho khuất mắt tôi. Nhưng mà em... Tôi nói là cút ngay. Cô gái nọ bối rối, mang gương mặt buồn bã nhanh chóng rời đi. Lông chỉ còn một mình thì Quốc Cường nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, cả người nổi báo. Bước đến lật tung, đập tan hoang chai và ly rượu, giọng trầm thấp. Trọng Khang, thằng khốn, là mày chơi tao sao? Cùng thời điểm đó, Hoàng Ngân đã mặc lại quần áo, gương mặt lạnh như tiền chịu đựng nơi nào đó sát bút rời khỏi phòng. Trọng Khang đuổi theo muốn giữ chân, chị nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ rực như muốn giết người. Giọng cô cũng đầy nguy hiểm. Tôi không cần anh thương hại đâu. Tránh xa tôi ra. Nếu như còn lại gần, tôi không tha cho anh đâu. Ánh nhìn sắc lẹm như sao này của Hoàng Ngân là lần đầu tiên Trọng Khang nhìn thấy. Tuyệt đối là lời thật, không phải đùa. Vì vậy Khang không dám nói thêm. Nhìn bóng lưng cô gái dần khuất, những hình ảnh đêm qua vẫn lảng vảng trong đầu, khiến cho Khang bất giác bước đến ngồi phịch xuống giường. Góc chăn xô lệch, lộ ra một mảng lấm tấm. Khang bị khựng lại khoảng tầm vài giây. Lông hoàng hồn thì mới kéo phăng tấm chăn. Trên đó hiện rõ những vệt hồng đầm nhạt như cánh hoa đào tháng 3. Trong lòng của Khang lúc bấy giờ sóng trào cuồn cuộn. Một tăng Hoàng Ngân từng ăn mặc hở hang, ăn chơi vô độ, vậy mà vẫn còn cái ngàn vàng. Anh hiểu nhầm cô ấy mất rồi. Cô ấy không hề hư nhanh tưởng tượng. Cô ấy cũng không phải là dạng lừa tình lẳng lơ. Hàng đàn bà ti tiền xẻ mặt đó, cậu cần gì để ý đến cảm xúc của cô ta? Cô gặp người nào thì câu dẫn người đàn ông đó. Bề ngoài đẹp đẽ để làm gì vậy? Chỉ là đi phỉnh lừa đàn ông thôi. Tôi sẽ không bao giờ bị mắc lừa cô đâu. Cô xem đàn ông là thứ đồ chơi, nhưng mà thực ra cách sống của cô chỉ càng khiến cô trở nên rẻ rúng hơn thôi. Từng lời chỉ trích mỉa mai của Trọng Khang cũng dần xuất hiện trong tâm trí của anh. Đã từng, anh từng mắng chửi cô nặng nề, thầm tệ như vậy. Kết quả từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ là một thân trong sạch. Có phải là khi đó, lời nói như gươm đao, như sát mũi vào lòng cô ấy không? Cho nên buổi đầu nhất quyết chỉ yêu mỗi mình anh, giờ đây lại hóa thành hờ hứng mặc kệ. Là bởi vì quá thất vọng nên quyết định dừng lại, chứ không phải là vì tình yêu sớm nở tối tàn. Sự thật này khiến trái tim Khang bùng nổ những cảm xúc lạ lẫm không thể gọi tên. Anh bật dậy khỏi phòng, xuống lầu thanh toán rồi lái xe thật nhanh trở về nhà. Vậy nhưng Hoàng Ngân lại không hề về nhà như anh nghĩ. Lòng như lửa đốt, Khang xông thẳng vào phòng con Cam chất vấn. Cô Ngân nhà mày đâu rồi? Tại sao cậu tìm không thấy? Chắc là cô đi làm rồi cậu à. Cô vào phòng một chút rồi cô đi ngay à? Nghe xong thì Khang bước nhanh xuống nhà, lái xe đến phim trường. Mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh quay. Trọng Khang ngó nghiêng mất một lúc mà vẫn không thấy người mình muốn tìm kiếm. Bác đặc sĩ, anh bước thẳng đến chỗ đạo diễn Trình Vũ rồi hỏi. Chào chú. Hôm nay nữ chính có cảnh quay sớm, có phải không chú? Bởi vì Khang cũng là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim, nên đạo diễn đương nhiên nề mặt, không hề xấu xiếm. Ông Vũ cười rồi đáp. Đúng ra là có. Nhưng mà cháu Ngân hôm nay bị ốm, có gọi điện cho chú để xin nghỉ rồi. Cô ấy không đến, vậy cô ấy đi đâu ạ? Ông Vũ nhìn chồng Khang, giống như người trên trời mới xuống. Bị bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi chứ ở đâu nữa. Người này làm việc nhiều quá, sinh bệnh hay sao vậy? Nhưng điều đó ông Vũ không nói ra, chỉ lệch sờ rồi đáp. Thì chắc là đang ở nhà cháu à? Không phải đâu. Sao cháu biết? Lúc này chồng Khang mới nhận ra là mình lỡ lời bèn lảng tránh. Không có gì. Cháu có việc rồi, cháu xin phép đi trước. Được rồi, chào cháu nhé. Anh quay đầu bước vội ra xe, bấm ngay số con cam. Cô Ngân đã về chưa? Cô đi làm mà cô, sao về sớm như vậy được ạ? Làm cái quái quỷ gì, cô mày không đến phim trường. Sao lại thế à? Tụi mày nói thử xem. Em không biết à? Cái gì cũng không biết cả. Mày gọi ngay cho cô mày rồi báo ngay lại đi, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Đợi qua một lúc thì số máy con cam gọi đến, chồng Khang nhận tín hiệu rất nhanh. Sao rồi? Cậu ơi, cô không chịu nghe máy. Thế mày không biết nhắn tin à? Em có. Cô trả lời là cô muốn đi nghỉ dưỡng vài ngày. Cô nói em không cần lo lắng. Thế còn không hỏi xem cô đang ở đâu? Cô không chịu nói à? Con này đúng thật là vô dụng. Chồng Khang tắt máy, bực bội đập mạnh tay lên vô lăng rồi lẩm bẩm. Hoàng Ngân, em có thể ở đâu được chứ? Khang không rõ thường ngày Ngân hay đi những đâu, chỉ biết lái xe tùy hứng. Vừa điều khiển, anh vừa gọi đài vào một vài số trong danh bạ, có thể là manh mối. Bỗng nhớ ra cô diễn viên trước vào vai bàn cám, từng bảo biết không ít về cuộc sống của Hoàng Ngân. Anh liền hỏi giám đốc truyền thông nhắn tin số điện thoại của cô ta qua. Alo? Cô có gặp Hoàng Ngân không? Câu hỏi này chứng tỏ đêm qua con hồ ly tinh kia không về nhà. Đúng ý kiểu nênh quá rồi. Cô ta cười rồ lên nhưng mà lại không để phát ra tiếng. Chồng Khang thì sốt ruột hỏi dồn. Sao rồi? Cô nghe tôi hỏi gì không vậy? Dạ có, em có nghe. Em đang nghĩ. Lẽ nào cô gái mà em thấy đi vào khách sạn tối qua là chị Ngân sao? Anh tự hỏi anh Cường chưa? Nếu không phải em nhìn nhầm thì người đi vào khách sạn với chị ấy là anh Cường đấy hả? Cô giữ mồm giữ miệng đi. Chuyện này mà lọt ra ngoài cô biết tay tôi đấy. Kiều Ninh nghĩ rằng chồng Khang sợ mất mặt vì bị cắm hai cái sừng lên đầu nên mới buộc mình giữ bí mật. Phen này con đó về nhà chắc chắn là bị vứt đi như một cái rẻ sách cho mà xem. Nghĩ như thế cô ta cười khanh khách khoái trá. Không hề biết người cùng với Hoàng Ngân đêm qua chính là xếp Khang. Còn ai đó trong lúc rối trí cũng thử gọi cho Quốc Cường một phen. Nhìn thấy số gọi đến là tên tình địch khốn nạn, giọng của Cường lộ rõ sự gai gắt. Anh còn dám gọi cho tôi nữa sao? Đồ tiểu nhân! Nói xong thì Cường dứt khoát tắt máy. Khang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gọi thêm hai cuộc đều bị từ chối. Cậu ta có hiểu nhầm gì với mình chăng? Nhưng mà chuyện đó bây giờ không quan trọng. Việc mà anh cần làm là tìm cho ra Hoàng Ngân đang ở đâu. Gọi thêm mấy lần cho con cam cũng không tiến triển gì cả. Bất chợt anh nhớ đến một người có thể giúp anh ngay lúc này. Đang mở danh sách của gọi tới, từ điện thoại của Khang đổ chuông, là số của Thúy Chi. Cơ mà anh lại không có tâm trạng nào, liền tắt máy. Thúy Chi là lần đầu tiên bị từ chối cuộc gọi, khó chịu nhấn gọi lại lần nữa. Thanh âm mất hứng của Khang vang lên. Anh đang bận lắm, có gì gọi lại sau đi. Anh Khang. Nhưng mà Khang đã ngắt tín hiệu rồi. Thùy Chi không cam tâm gọi nữa. Ai đó lạnh lùng tắt máy. Cô ta đành bỏ cuộc. Không bị làm phiền nữa, chồng Khang gọi ngay cho ông nội. Ông đang ở đâu ạ? Nói chuyện với ông bàn già. Cháu đến chỗ ông ngay. Việc quan trọng, ông giúp cháu với. Chuyện gì vậy? Cháu dâu ông giận, không biết đi đâu rồi ông ạ. Cái thằng này, mày qua nhà ông trước, ông về ngay. Nói xong thì ông Quốc liền chào bàn ra về. Dọc đường thì ông suy đoán chỉ có một khả năng. Thằng cháu nhà ông lại mèo mà gà đồng. Cháu dâu thì quá mức chịu đựng nên mới muốn cắt đứt dây mà. Thằng này thì ông phải cho nó một trận. Nghe như vậy, ông cố tình bảo tài xế chạy ngang chợ, mua cho ông một chiếc xoài mây. Cái đồ hư đốn này phải phạt. Chứ nếu không cứ dám bữa nửa tháng thì lại làm khổ con gái nhà người ta. Ông Quốc siết chặt chiếc xoài mây trong tay. Xưa nay chưa từng quật xoài cháu, nhưng mà hôm nay không đánh không được. Lúc ông Quốc về đến nhà, chồng Khang đang mải tập trung bấm số gọi cho Hoàng Ngân. Cô ấy có thể đi nơi nào được chứ? Anh không hề phát hiện một người mang nổ khí như lửa với chiếc xoài mây tiến vào. Ông Quốc vung xoài vun vút vào đùi của Khang, khiến anh giật bắn rồi la oai oái. Ôi, ông ơi, sao lại đánh cháu? Còn sao nữa? Có phải là mày bù khú khiến Ngân nó đau lòng không? Thì mày nghĩ là có chút tiền là ngon sao? Bày đàn cái trò đại gia kiều nữ. Không, không phải đâu à. Ông bình tĩnh nghe cháu nói đã. Khang vừa thuyết phục vừa giữ soi của ông lại, dìu ông ngồi xuống ghế giải thích. Thực ra là cháu có làm tổn thương Ngân, nhưng mà không phải chuyện lăng nhăng như ông nghĩ đâu. Thế thì mày làm gì? Chuyện khó nói, Khang không thể nào kể sự thật đêm qua, mới là lần đầu tiên của hai người, đành lái qua sự thật khác. Ông có nhớ trước đây Ngân ăn mặc lỗ lăng thái quá không? Bởi vì dần cô ấy thế nên cháu mắng cô ấy chơi bời không trong sạch. Cháu còn mắng cô ấy lăng nhăng nữa. Ông Quân cốc đầu Khang một cái thật mạnh. Con bé nó vì mày sửa đổi rất nhiều rồi. Thế mày không thấy gu ăn mặc của nó bây giờ khác xưa nhiều sao? Con bé cũng không đi chơi gì cả. Mày lấy cái gì mà nói nó lăng nhăng? Hay là mày tin vào những tin đồn thất thiệt? Cháu biết lỗi rồi. Là cháu giận quá mất khôn. Ông có thể nói giúp cháu với Ngân được không ông? Bây giờ con bé đang ở đâu? Cháu không biết. Cô ấy không chịu nói. Ông lại gõ đầu thằng cháu một cái nữa. Nó phải mắng gì thật thầm tệ, con bé mới bị tổn thương đến như vậy. Ông bây giờ lo cho Ngân nhiều hơn nên cùng lấy điện thoại ra gọi. Qua vài hồi chuông, Ngân nhìn thấy người gọi đến là ông nội, đành không nghe. Nhưng mà cuối cùng thì Vân bắt máy. Cô đáp nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Dạ vâng, cháu nghe. Ngân à, cháu đang ở đâu vậy? Dạ, một người bạn rủ cháu đi nghỉ dưỡng mấy hôm cho bớt mệt mỏi à? Thế thì cứ chơi cho thoải mái. Rồi mấy hôm về đây ông cháu ta nói chuyện nhé. Khang ở một bên lay lay ông, ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo ông hỏi xem Hoàng Ngân đang ở đâu. Nhưng mà ông Quốc đã tắt máy sau tiếng xà của cháu dâu. Khang hụt hứng rồi hỏi. Thế sao ông không hỏi xem Ngân ở đâu ạ? Ở đâu cũng được. Ông cảm nhận được sự mệt mỏi của con bé. Ông đã sai thật rồi. Ông ơi, ông nói gì vậy? Ông sai gì chứ? Sai bởi vì ép cháu cưới Ngân. Không có tình yêu nên cháu mới tổn thương con bé. Cuộc đời nó khốn khổ quá rồi. Hôn nhân lại còn ngột ngạt như vậy nữa thì nó biết sống làm sao. Thôi được rồi, ông đã có quyết định. Chồng Khang nghe ra mùi không ổn thì hỏi dồn. Ông ơi, ông đang nói gì vậy? Cháu nghe không hiểu gì cả ấy. Khang à, ông không ép buộc cháu. Ông sẽ bảo Ngân dừng lại để tìm hạnh phúc đích thực với nó. Như vậy thì cháu không cần tổn thương con bé nữa. Tương lai sẽ tốt cho cả hai. Câu nói này từ chính miệng ông Quốc là điều mà suốt một năm qua chồng Khang luôn mong đợi, để được tự do công khai tình cảm của mình với Thủy Chi. Ngày đó cuối cùng đã đến, vậy mà sao anh lại không cảm thấy vui như đã từng tưởng tượng? Vì đó từng là ý muốn của bản thân nên Khang im lặng không phản đối. Nhưng tận nơi đáy lòng có một cảm giác chua xót, khó chịu không thể tả. Ông Quốc cũng lặng lẽ quan sát biểu cảm của thằng cháu. Qua một lúc thì ông xua Khang quay về. Ngân nó không có chuyện gì nữa, cháu cũng nên về đi thôi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì nữa, ông mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Đoán rằng ông nổi giận vì chuyện của mình mà mệt mỏi, Khang không dám làm phiền ông nữa, mang vẻ mặt buồn bã rời đi. Trong gian phòng ngủ rộng lớn này, hình ảnh Hoàng Ngân lành nhạt thoa kem dưỡng da, học thoại rồi lên giường ngủ sớm vẫn còn lờn vờn trong đầu của Khang. Anh khép mắt cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, mà hình ảnh Ngân trong chiếc áo lam mộc mạc của một ngày nào đó lên chùa khiến anh không chịu nổi. Ngồi bật dậy vơ điện thoại, nhắn cho Ngân một cái tin. Tôi xin lỗi, bởi vì trước kia quá nặng lời với em. Em giận tới cứ việc mắng chửi tôi, đừng im lặng như vậy. Qua 10 phút không có hồi âm, Khang sốt ruột bấm gọi. Ngân vẫn là từ chỗ bắt máy. Cuối cùng thì Khang phải qua phòng con Cam. Mày gọi cho cô, hỏi xem cô đã ăn uống gì chưa? Nhớ là không được nói là cậu gọi mày, biết chưa? Dạ vâng. Lần này con Cam gọi, Ngân đã chịu nghe máy. Cam vui mừng hỏi. Ôi, cô ơi, cô có ổn không hả? Em lo cho cô quá. Chị không sao, vài hôm nữa chị về. Nhưng mà cô ăn uống có được không? Hay là cô nói cô ở đâu đi? Em ra đó với cô ngay. Chứ mà bỗng nhiên cô đi một mình như vậy em lo quá. Cô tìm có bạn bè nào đâu hả? Nghe con Cam nói như vậy, lòng Khang như thiêu như đốt. Không phải đi với bạn, một mình như vậy không an toàn chút nào cả. Khang làm khẩu hình nói không ra tiếng, bảo Cam tiếp tục. Cơ mà cô chủ của nó vẫn cứ cương quyết. Chị lớn rồi, tự lo được cho bản thân mà. Thế thôi nhé, chị buồn ngủ quá, chị tắt máy đi. Cô Ngân, cô Ngân. Ngay cả con Cam thân cận, thế mà cô ấy cũng không chịu nói. Có phải là mình đã gây tổn thương nặng nề cho Ngân không? Nhờ đến cảm giác chân thật của lúc đó, rõ ràng Ngân cũng nhiệt liệt như lửa. Rõ ràng cô ấy đã rất yêu mình nên mới như vậy. Tại sao bây giờ lại trốn tránh? Phải chăng vì có chút men nên cô ấy mới sống thật với cảm xúc? Đến khi tỉnh táo thì lại không đủ niềm tin đối với mình. Khang về phòng, tâm trí vẫn không thể nào thoát khỏi sự ngọt ngào Hoàng Ngân từng mang đến. Mà càng là ngọt ngào thì anh lại càng say dứt với Ngân nhiều hơn. Cũng thời điểm này, Kiều Ninh vừa suy đoán con Ngân thối tha đó bị xếp Khang đẹp trai cho nếm mùi chai đắng. Cô ta hả hê tưởng tượng rồi lại thử thăm dò phía đàn chị Thùy Chi, vì chị hiện tại trong đoàn với Hoàng Ngân. Biết được con Ngân đó hôm nay báo bệnh, nên lại càng đắc tí quên mất lời dọa của chồng Khang. Không phải bệnh hoàn gì đâu chị Chi ơi. Cô ta đi ngoài tình, bị xếp Khang bắt gặp. Bây giờ chắc là bị đuổi đi rồi đấy hả? Nghe tin sốt sẻo, Chi hỏi ngay. Sao cô biết? Sếp hỏi em, mà em lại vô tình nhìn thấy cô ta vào khách sạn với anh Cường. Ninh thao thao bất tuyệt một lúc mới nhớ ra sếp Khang bắt giữ bí mật, đành dặn Chi. Nhưng mà chị cũng đừng kể với ai nhé. Mất công em lại mang tiếng nhiều chuyện. Thùy Chi cười khẩy, thừa biết toàn bộ những âm mưu này đều do một tay Kiều Ninh bày ra, còn vơ với chả vịt. Dù sao kết quả bây giờ cũng tốt lắm. Chị cũng không cần lật tẩy Kiều Ninh để làm gì. Điềm đạm đáp. Tôi biết rồi. Vậy thôi nhé. Tắt máy xong, Thùy Chi nhớ lại thái độ bực dọc của chồng Khang. Đoán rằng từ ái đàn ông khiến Khang khó chịu. Lúc này, anh ấy đang rất cần được an ủi. Chị liền gọi điện cho Khang lần nữa. Anh vẫn không chịu nghe máy. Thùy Chi chỉ còn đường nhắn tin. Có chuyện không vui thì qua đây với em. Đừng giữ trong lòng mệt mỏi đấy. Em đợi anh nhé. Thùy Chi không chỉ gửi tin nhắn thông thường, còn gửi cả qua Messenger. Cô ta nằm đợi. Cho đến khi tin nhắn báo phía bên kia đã xem, thì vui vẻ nhắn tiếp. Em đang rất nhớ anh. Qua với em, có gì em chia sẻ cùng anh. Lúc này thì màn hình ứng dụng hiện lên dấu ba chấm, chứng tỏ Trọng Khang đang soạn tin nhắn. Thùy Chi chắc chắn câu trả lời của anh sẽ khiến mình vừa ý. Mắt mở to chờ đợi, Khang hồi âm. Chị à, chuyện của tụi mình... Dòng tin lấp lửng không rõ đầu đuôi, không hiểu vì sao khiến Chi có cảm giác là lạ, cô hỏi lại. Chuyện tụi mình sao với anh? Đợi qua 5 phút, màn hình mới lần nữa hiện ra số 3 chấm. Điều này khiến Thùy Chi hồi hộp, nhìn rất tập trung. Tin nhắn hiện ra làm cô ta không thể nào tin nổi. Anh muốn suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng mình. Hiện tại chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa. Không gặp mặt nhau? Yêu cầu này chỉ có thể là do ông nội của anh Khang. Thùy Chi không cam tâm, bấm gọi. Khang nghe máy, giọng của Chi mất bình tĩnh. Ông lại làm áp lực với anh sao? Sao anh không nói cho ông biết sự thật? Khi ông biết cháu dâu của ông là một người không xa gì, ông sẽ không bênh vực cô ta nữa. Anh Khang, lần này thì anh phải đấu tranh. Đấu tranh về tình yêu của chúng ta chứ. Không được nói về Ngân như vậy. Tại sao không? Cô ta phản bội anh, cắm sừng anh. Vì sao em không thể nói? Anh sợ ông biết rồi đau lòng. Nhưng mà cây kim trong bọng cũng có ngày phải loại ra. Anh không cần nhấn nhìn thêm nữa. Ai nói với em như vậy? Ngân không làm gì cả. Cô ấy không hề phản bội anh. Anh đừng che giấu nữa. Em biết hết rồi. Là cô ta ngoại tình với anh Cường. Anh không cần xấu hổ với em đâu. Đủ rồi đấy. Anh cấm em bôi bẩn Ngân. Em bôi bẩn sao? Là cô ta không hề sạch. Em cần gì phải bôi bẩn? Thời gian này thì mình không cần gặp nhau nữa. Dứt lời thì Trọng Khang dứt khoát tắt máy. Thùy Chi không chịu như vậy, gọi lại cho người yêu. Lần này thì Khang thao tác kéo tên Chi vào danh sách chặn. Nhớ lại câu nói của Chi vừa nãy về chuyện Ngân và Cường ngoài tình, khả năng chỉ có thể là cô diễn viên đóng vai bàn cám nói. Anh đã cảnh cáo vậy mà cô ta còn dám. Cơn thịnh nộ trong lòng bốc lên. Sẵn có số gọi ban sáng, anh liền gọi. Nhìn thấy là số của Diễm Soái Ca gọi đến, Kiều Ninh điều chỉnh chất giọng ngọt như mía lùi rồi đáp. Dạ vâng, em nghe. Là cô đi kể chuyện của Hoàng Ngân cho Thủy Chi à? Đúng không? Dạ, không có, không phải là em. Chắc là phóng viên nào đó anh à. Mà dạo này danh tiếng chị Ngân lên cao, đương nhiên là bị soi mói. Mà em thề với anh là em không nói gì cả. Nếu không thì cho xe cán chết em đi. Đợi đây. Tốt nhất là không phải cô. Tắt máy xong, Trọng Khang cho giám đốc xử lý truyền thông, thăm dò tin tức trong giới nghệ sĩ. Đặc biệt chú ý những việc có liên quan đến Hoàng Ngân. Qua 2 tiếng không thi báo chí xôn xao chuyện gì, Minh Quân báo lại chuyện này cho sếp. Kết quả này có thể khẳng định, người phao tin bậy bạ về Hoàng Ngân cho Thùy Chi, chứ có thể là Kiều Ninh. Anh liền lệnh cho Minh Quân. Cô Kiều Ninh đó, không cần giữ lại nữa. Vậy thì ngày mai tôi sẽ nói riêng với các đạo diễn, không cần giao vai cho cô ta. Phong sát đi. Chỉ ba từ mà khiến Minh Quân chấn động. Công ty cánh buồm Việt chưa từng có tiền lệ trùi dập nghệ sĩ, dù cho người đó đầu quân sang công ty khác. Cô gái kia đã làm gì mà sếp phải nặng tay như vậy? Một người mới toanh như cô ta, nếu như có thực tài thì cũng phải mất vài năm mới tỏa sáng. Bây giờ bị dính vào lệnh phong sát, chỉ có nước bỏ nghề thôi. Nhưng Minh Quân không dám thắc mắc thêm, nhanh nhẹn làm xong việc. Kiều Ninh lúc này đang lo sốt vó, bực mình hỏi tội Thùy Chi. Sao chị lại đi nói với sếp Khang chuyện em kể với chị vậy? Thùy Chi đang tới cơn máu nóng dồn lên não. Một lính mới tinh có tư cách gì mà chất vấn mình sao? Chị cau có. Tôi đang mệt, tôi không muốn nói chuyện. Chị Chi, Đường truyền vang lên tiếng tút tút. Kiều Ninh bực bội vứt điện thoại lên nệm rồi mắng. Đồ lắm chuyện. Vì mày mà tao rắc rối rồi đây. Bây giờ phải làm thế nào đây? Một đêm này có nhiều người trằn trọc không ngủ được. Một người hoang mang sợ hãi vì không biết sếp mà phát hiện mình loan tin thì sẽ xử lý mình ra sao. Hai người buồn bã, nghĩ ngợi về chuyện tình của mình. Một người cứ xoay trở, chồng chồng cầm điện thoại lên xem. Chỉ hy vọng nhận được tin nhắn của ai đó. Còn một người cố gắng dỗ dành bản thân quên đi cơn ác mộng mình vừa trải qua. Xã hội bây giờ tiến bộ, cứ coi như tình một đêm đi, không cần thiết nhớ lại. Cô gái nhỏ cũng âm thầm có quyết định. Cuộc hôn nhân của cô cũng đến lúc phải kết thúc. Ông Quân có nói, sau chuyến nghỉ dưỡng, ông cháu gặp nhau. Vậy thì khi đó, cô cũng sẽ thẳng thắn nói với ông suy nghĩ và lựa chọn trong lòng cô. Thời gian tiếp xúc, Ngân khẳng định ông rất tốt và tâm lý. Cô tin là ông sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình. Ngày mới bắt đầu, Trọng Khang ôm tâm trạng nôn nao, nhìn qua đồng hồ. Vẫn còn quá sớm để gọi cho đạo diễn Trịnh Vũ, thử hỏi xem Hoàng Ngân đã đi làm lại hay chưa. Anh cố gắng đợi đến tầm 8 giờ. Quái là thật đấy. Sao thời gian hôm nay chậm thế nhở? Chờ đợi mòn mỏi, sốt hết cả ruột cũng đợi đến lúc thích hợp. Khang hy vọng hôm nay sẽ nhận được tin tức về Ngân. Kết quả là đạo diễn trả lời nữ chính vẫn chưa đến phim trường. Cô ấy xin nghỉ nốt ngày hôm nay. Tâm trạng thất vọng, nhưng mà Khang vẫn có thể đợi. Ngân đã nói như vậy thì chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ trở lại. Gần đây tiếp xúc với Ngân, anh cảm nhận cô rất có tinh thần trách nhiệm với công việc. Cũng đành phải như vậy thôi. Hoàng Ngân không đi làm, cơ mà hôm nay cô lại gọi điện thoại cho ông Quốc. Ông vốn không biết suy nghĩ của cháu dâu lúc này là gì, nhưng mà ông cũng không muốn tổn thương tình cảm của Ngân thêm nữa. Tâm lý đã chuẩn bị thuyết phục Ngân buông bỏ để tìm kiếm hạnh phúc mới thuộc về mình. Ông vẫn sẽ xem Ngân như cháu gái mà hỗ trợ bất cứ lúc nào. Như vậy có lẽ sẽ tốt nhất cho tất cả. Đã quyết định xong xuôi từ cuộc gọi của Ngân, ông Quốc vừa tắt máy thì Trọng Khang lại gọi đến. Ông ơi, nếu như hôm nay vợ cháu có cho ông biết cô ấy đang ở đâu, ông nhớ nói giúp cháu nhé. Ngữ điệu lo lắng đó như van nài khiến ông Quốc có một chút suy nghĩ. Ông hỏi thẳng, cháu quan tâm đến con bé sao? Cả ngày hôm qua cô ấy không về, liên lạc không được, tất nhiên là cháu phải lo lắng chứ. Bao nhiêu việc cần cô ấy giải quyết ông ạ? Nghĩa là cháu lo với tư cách cấp trên cấp dưới à? Ông Quốc thăm dò. Ai đó thì lại không hiểu dụng ý của ông, nói luôn. Thì đúng vậy ạ. Chút hy vọng của ông bị một câu nói này quét sạch, ông đáp. Ừ, cũng sắp rồi. Sẽ chỉ còn là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Vậy đi. Nói xong thì ông Quân tắt máy để lại cho Trọng Khang một nỗi hoang mang. Sẽ chỉ còn là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Thế còn quan hệ vợ chồng thì sao? Ý nghĩ thoáng qua về hôn nhân chấm dứt khiến trái tim Khang nhói buốt kỳ lạ. Cảm giác này là gì? Tại sao lại làm cho anh tức thở khó chịu như vậy? Giữa lúc tâm trí Khang chỉ là một vùng tranh trao chống trải, thì Thùy Chi thực sự đã nhìn ra bất ổn từ phía người yêu. Anh Khang thêm mà lại chặn Facebook của mình, rồi lại còn luôn miệng bênh vực cho Hoàng Ngân nữa. Anh ấy đã yêu chị ta rồi có phải không? Vì ý nghĩ này, hôm nay Thùy Chi xin đạo diễn rời phân cảnh của mình sang buổi chiều. Cô ta dành buổi sáng để đến thẳng công ty gặp chồng Khang. Thường ngày chỉ cần báo qua với trợ lý của Khang là chị có thể trực tiếp lên phòng xếp lớn. Vậy mà hôm nay trợ lý lại bảo anh Khang sẽ không tiếp bất kỳ ai. Chị chỉ còn cách đi hỏi thử anh Minh Quân xem anh Khang rốt cuộc làm đang bận dự án quan trọng nào. Nhưng mà khi vừa dừng lại ở cửa phòng giám đốc truyền thông, chị nghe tiếng Minh Quân nghiêm nghị nói: Đạo diễn Sơn, về bộ phim hiện tại có sự tham gia của cô Kiều Ninh, anh tìm người khác thế vai đi. Vì sao? Tôi cảm thấy cô ấy vào vai không tệ mà. Là ý của sếp, nhưng bộ phim khác cũng không cần chọn cô ấy nữa. Thế vậy là bị phong sát à? Đúng. Thùy Chi cau mày nghi ngờ. Kiều Ninh đã gây nên chuyện động trời gì đến mức phải bị phong sát? Sâu chuối những sự kiện mấy ngày qua, trái tim Thùy Chi đánh thót. Khả năng chỉ có thể là trừng phạt vì tội dám loan tin không tốt, làm ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng Ngân. Nếu đúng như vậy, anh ấy đã si mê chị ta đến mức nào rồi? Mãi suy nghĩ về mối nguy, Thùy Chi cũng không còn tâm trí nào mà đi hỏi Minh Quân chuyện khác nữa. Cô ta lo lắng đến mức chỉ một cảnh quay không hề khó mà phải diễn đi diễn lại mấy lần. Đạo diễn cho rằng chị bị mệt nên cho cô ta về sớm nghỉ ngơi. Tâm trạng căng thẳng thì chớ, Kiều Ninh còn tìm đến làm phiền. Hiện tại quân cờ mình lợi dụng bị phong sát đã hết giá trị. Chị cũng không muốn phí thời gian. Cô nói luôn: tôi bận rồi, cô về đi. Em bị hủy vai, chắc chắn là do sếp ra lệnh. Chị xem thế nào, nói giúp em đi. Sếp quyết định thì tôi làm sao mà can thiệp được. Thái độ thờ của Thùy Chi khiến Kiều Ninh phát hỏa, buột miệng nói: chị không nên nói như vậy. Em bị như thế một phần là do chị mà. Tôi đang mệt, không có thời gian tranh luận với cô đâu. Nhưng mà rõ ràng vì chị em mới bị như vậy. Chị phải tìm cách giúp em chứ. Sao chị lại phổi sạch sẽ như thế? Thùy Chi ghét cái kiểu ăn nói bố láo bố toét, đang bực mình không có chỗ trốn, cao giọng luôn: cô mất hết cơ hội rồi, cô đừng có phí công vô ích nữa. Ý chị là sao? Nói như vậy mà cũng không hiểu à? Cái giới này không dành cho kẻ ngu ngốc đâu. Dứt lời, Thùy Chi bước thẳng vào nhà, mặc kệ Kiều Ninh ý ới trước cổng. Ninh gọi mãi không xong, bắt đầu suy nghĩ về những điều Chi vừa nói, suy đoán đến một khả năng bị phong sát. Cả người cô ta run lên cầm cập. Sẽ không sao đâu. Không thể nào. Đường đường là sếp lớn, sao mà phải so đo tính toán với những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Còn chị này nói dối. Nhưng mà rất nhanh, Kiều Ninh đã nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta hỏi do giám đốc Minh Quân, thấy thái độ của anh rất khác lạ. Đến cuối cùng, Ninh nhờ mẹ dùng quan hệ thân thiết với đạo diễn Bình thì mới biết công ty rút lại vai diễn chú ấy chuẩn bị sắp xếp cho mình rồi. Không ngờ rằng sếp Khang lại làm như vậy. Bị con Hoàng Ngân cho ăn bùa mê thuốc lú nên mời bảo vệ cho nó. Thật đúng là ngu hết chỗ nói. Bây giờ cô ta phải làm sao? Làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có những cảm xúc như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trợ thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.